Chương 434, công kích thần thức. Xoạt xoạt theo Khương Vân sửng sốt, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Phi thiên sư kia đại trương miệng, thình lình đã cắn một cái vào hắn bàn tay. May mắn Khương Vân nhục thân cực kỳ cường hãn, sở dĩ phi thiên sư sắc bén kia răng, căn bản là không có cách làm bị thương hắn bàn tay. Khương Vân cũng căn bản không có để ý bàn tay của mình, mà là thực sự bị khiếp sợ đến. Bởi vì phi thiên sư giờ phút này biểu hiện ra trạng thái, thật sự là quá không đúng. Thú loại bên trong, đẳng cấp quan niệm là nhất là sâm nghiêm, Khương Vân trên thân phát ra đạo yêu khí tức, tuyệt đối đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì phổ thú. Thế nhưng là cái này phi thiên sư lại còn dám cắn chính mình cái này tương đương tại một cái phàm nhân, ở ngoài sáng biết rõ đối phương là cường đại đến có thể đem chính mình chỉ một cái nghiền nát tu sĩ tình huống dưới, vẫn liều lĩnh phát động công kích. Loại tình huống này, bình thường chỉ có một khả năng sẽ xuất hiện. Cái kia chính là triệt để đã mất đi lý trí nhìn xem phi thiên sư kia mặc dù trừng lớn đến cực hạn, nhưng lại lộ ra vô cùng trống rông ánh mắt, Khương Vân biết rõ, nó thật sự đã không có lý trí, dáng như điên dại. Mà dẫn đến loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân, hẳn là chính mình luyện chế viên đan dược kia. Thế nhưng là Tiểu Hồng vừa mới ăn vào, loại trừ cảm giác được thống khổ bên ngoài, cũng chưa tư nở dê xuất hiện tình huống như vậy. Vì cái gì cái này phi thiên sư liền sẽ trở nên điên cuồng như vậy, đừng sợ ta sẽ không để cho ngươi có việc. Khương Vân vừa mở miệng nhẹ giọng không ngừng an ủi phi thiên sư, một bên để cho mình thần thức thật nhanh tại phi thiên sư thể nội vừa đi vừa về tuần tra qua lại, tìm kiếm lấy sở dĩ sẽ xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân. Cho đến, hắn trong thần thức, nhìn thấy một đoàn hỏa diễm kia là thuộc về phi thiên sư mệnh hỏa mà lúc này giờ phút này, cái này mệnh hỏa phía trên, lại là xuất hiện vô số đạo gần như trong suốt sợi tơ. Những sợi tơ này lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến để Khương Vân trông thấy, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Đây là cái gì mệnh hỏa, đối với Khương Vân tới nói không xa lạ chút nào. Hắn càng là đã thôn vệ hàng trăm hàng ngàn mệnh hỏa, góp nhặt hàng ngàn hàng vạn mệnh hỏa, thế nhưng là chưa từng có thấy qua, mệnh hỏa bốn phía, lại có dạng này sợi tơ tồn tại. Những sợi tơ này liền như là bệnh thành một tấm lưới, một mực bao phủ phi thiên sư mệnh hỏa càng làm cho Khương Vân không có nghĩ tới là, nhưng vào lúc này, những sợi tơ này đột nhiên rung động dữ dội lên, tựa như là một bàn tay vô hình trưởng thật nhanh khuấy động lấy bọn chúng. Mà tại bọn chúng chấn động phía dưới, thình lình tản ra một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng, công về phía Khương Vân thần thức. Bất ngờ không đề phòng, Khương Vân thần thức trực tiếp bị những này lực lượng đánh trúng. Liền như là bị vô số tòa đại sơn cho hung mãnh va chạm đồng dạng, đem Khương Vân thần thức trực tiếp rung ra phi thiên sư thân thể. A rên lên một tiếng, Khương Vân trong đầu trong chốc lát như là lòng trời lở đất đồng dạng, một mảnh hỗn độn. Tốt nửa ngày sau mới xem như lấy lại tinh thần trước mắt, kia phi thiên sư vẫn hai mắt trống rông hung tợn cắn bàn tay của mình, cái kia khổng lồ thân thể cũng là đang không ngừng run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thụ thương đối với Khương Vân tới nói cũng là chuyện thường ngày, nhưng là thần thức bị công kích mà thụ thương, đây là lần thứ nhất hơn nữa, còn là bị một cái bất quá chỉ có thông mạch cảnh thực lực sư tử gây thương tích, cái này khiến Khương Vân thật sự là vô pháp tưởng tượng. Bất quá, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì phi thiên sư hai mắt đã trải qua rồi xuất hiện tan rã dấu hiệu, điều này nói do nó sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua. Khương Vân trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, chống không một cái tay khác trưởng rỗi ra một ngón tay, hóa thành một thanh vô hình lưỡi dao, trực tiếp hướng về phi thiên sư thể nội hung hăng chém tới. Theo Khương Vân một chỉ này sẽ qua, triệt để chém tới lúc trước phi thiên sư nuốt vào viên đan dược kia chưa tới kịp tản ra dược hiệu. Đây cũng là Khương Vân tại tìm vận may. Bởi vì hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là chính mình luyện chế viên đan dược kia, để phi thiên sư xuất hiện cổ quái như vậy biến hóa. Muốn cứu sống phi thiên sư, như vậy chỉ có chặt đứt đan dược dược hiệu. May mắn, Khương Vân vận khí từ trước đến nay cũng không tệ. Theo đan dược dược hiệu biến mất, phi thiên sư kia tan rã ánh mắt, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, thời gian dần trôi qua khôi phục một tia thần thái. Bất quá, khi nó trông thấy chính mình vờ ơ y ma dùng miệng cắn Khương Vân bàn tay thời điểm, lập tức hai mắt lật một cái, trực tiếp bị dọa đến hôn mê đi qua. Khương Vân rút tay về trường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh phi thiên sư, cắn răng một cái, thần thức lần nữa tiến vào phi thiên sư thể nội. Phi thiên sư tình huống trong cơ thể hết thể bình thường, thậm chí trước đó bị dược hiệu đã cải thiện bộ phận thân thể khí quan, QNZ vẫn như cũ giữ lại. Tại sắp tiến vào phi thiên sư mệnh hỏa vị trí thời điểm, Khương Vân không nhịn được có một chút do dự. Hắn thần thức bây giờ đã bị thương, giống như lại bị công kích một lần, kia trong thời gian ngắn tuyệt đối không có cách nào phục hồi như cũ. Do dự một lát, Khương Vân vẫn là để thần thức tiến vào phi thiên sư mệnh hỏa chỗ. Nhưng mà, lúc trước chính mình nhìn thấy những cái kia trong suốt sợi tơ, đã không còn sót lại chút gì, chỉ có phi thiên sư mệnh hỏa vẫn như cũ tồn tại. Khương Vân chưa từ bỏ ý định vừa cẩn thận tìm mấy lần, lại vẫn không có phát hiện, lúc này mới đem thần thức lui ra ngoài. giống như không phải là của mình thần thức xác thực bị thương, Khương Vân gần như đều muốn hoài nghi vừa rồi phát sinh một màn, có phải hay không mình làm giấc mộng mà thôi. Khương đại sư, có cần hay không chúng ta cống hiến sức lực địa phương. Lúc này, Khương Vân trong thai xa xa chuyển đến Tiêu Vận thanh âm. Mặc dù bọn họ cũng đều biết phía sau núi xảy ra chuyện, nhưng là không có đạt được Khương Vân cho phép, bọn hắn cũng không dám tiến vào, mà bây giờ phía ngoài những cái kia phổ thú tất cả đều yên tĩnh trở lại, Tiêu Vận lúc này mới đánh bạo mở miệng hỏi thăm thoáng cái. Không có việc gì, Khương Vân nói chuyện đồng thời đã đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Tất cả phổ thú đã bị Tiểu Hồng bọn chúng tụ tập ở cùng nhau, mặc dù nặng mới trở nên yên tĩnh, nhưng là mỗi cái thú trong mắt vẫn toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hiển nhiên vừa mới kinh lịch đối với bọn chúng tới nói, đúng như cùng một cơn ác ngộng. Bất quá, Khương Vân QNZ chú ý tới Tiểu Hồng bọn chúng là không có bị chút nào ảnh hưởng. Các ngươi vừa mới cảm giác được cái gì sao? Ngay tại kia phi thiên sư lần thứ hai chu lên thời điểm không có năm con yêu thú tất cả đều lắc đầu. Khương Vân nhíu mày rơi vào trong trầm tư. Những cái kia trong suốt sợi tơ, rốt cuộc là thứ gì? Ngày bình thường, bọn chúng là nhìn không thấy, là bị ta luyện chế viên đan dược kia dược hiệu ép ra ngoài. Mà đồng dạng đan dược, Tiểu Hồng phục dụng không có việc gì, nhưng là phi thiên sư phục dụng tiểu xuất hiện quỷ dị như vậy tình hình. Hoặc là nói, có phải hay không nơi này tất cả phổ thú ăn vào viên đan dược kia, đều sẽ có tương tự tình hình xuất hiện? Cứ việc có chu tờ không đành lòng, nhưng là vì đạt được đáp án chuẩn xác, Khương Vân lần nữa luyện chế được hai viên đan dược, đồng thời chọn lựa một cái hắc lang, cho ăn nó ăn vào viên đan dược kia. Kết quả, cùng phi thiên sư phản ứng giống nhau như lúc. Đầu tiên là thống khổ, ngay sau đó mất lý trí. Hát đổi mới nhất nhanh em ở bên trên VNH cũng may có vừa mới kinh nghiệm, Khương Vân cũng vô ích thần thức đi xem. Tại hắc lang lần thứ hai kêu thảm vừa lên thời điểm, trực tiếp liền là một thức đạo thuật, chặt đứt dược hiệu, sở di cũng không có gây nên cái gì đại loạn. Quả nhiên, chỉ có nơi này phổ thú đối với ta luyện chế viên đan dược kia lại có phản ứng như vậy, có thế nguyên nhân ở đâu? Bọn chúng mệnh hỏa bên trong, kia như là hình lưới sợi tơ, đến tột cùng là cái gì? Có phải hay không như là phong ấn đồng dạng, mà chính là bởi vì sợi tơ tồn tại, từ đó làm cho giới này thú loại, vô pháp biến thành yêu? Nếu thật là phong ấn, vậy cái này phong ấn lại là ai lưu lại? Dù sao nơi này là thượng cổ hoang giới, là đạo thần điện đều chưa từng phát hiện, tồn tại ở âm. Linh giới thú trong bụng một cái thế giới a, vô số cái vấn đề tại Khương Vân trong đầu không ngừng thoáng hiện, cho đến cuối cùng dừng lại tại hai chữ phía trên mệnh hỏa. Khương Vân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, chính mình có thể tìm tơ y nguyên nhân.